Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xông vào đối phương thân thể. Cái này thiên tà thánh y còn có chút thực lực, làm hắn khôi lỗi không tệ. Kia thiên tà thánh y gầm nhẹ gào thét, nhưng là tại thôn thiên ma quán phía dưới, thần hồn của hắn, thân thể căn bản là không có cách động đậy. Mà kia chữ minh phù văn dần dần khống chế thân thể của hắn, khống chế thần hồn của hắn. Chương 230, nghèo âm mê tổ, thập phương điện, chín ám thần điện, đệ nhất thần tướng một. Túc chủ khống chế thiên tà thánh y ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ, lệ vật tà thu hoạch được một cỗ tà vương thi, ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được bốn tấm kim sắc rút thưởng thẻ, thu hoạch coi như không tệ. Tô thần thầm nghĩ. Chủ thượng, cái này tà vương thi lực lượng tiêu hao quá nhiều, dung hợp về sau chỉ sợ cũng chỉ có thể bước vào tà quân hậu kỳ cấp độ. Lệ vật tà trầm giọng nói. Đây là kia tà vương tà nước. Người dung hợp cố kia tà vương thi, hẳn là có thể khống chế cái này tà nước, đây đối với người bước vào tà vương cấp độ mà nói, là rất có lợi. Chúng ta đi ra ngoài trước, cái này thánh y khốc động tính, cũng đã gây nên rất nhiều người chú ý, vẫn là phải ẩn nấp một chút. Đạo thứ nhất nội tình, rất không bình thường. Tô thần mở miệng nói. Rõ. Hai người cấp tốc rời đi cái này tà không gian. Thiên Châu. Đạo thứ hai. Một chỗ bên trong dãy núi. Chỗ này bên trong dãy núi mạo xương tràn ngập tà khí, tại cái này đầy trời tà khí bên trong, có vô số tòa cung điện. Đây chính là Cửu Uyên Thần Giáo trụ sở. Trong đó một tòa đen nhánh cung điện. Trong cung điện bên trong, có ít ngọn tinh hồng hồn đăng, chính thiêu đốt lên. Đột nhiên, một vòng âm phong cuốn qua, trong đó một chiếc hồn đăng trực tiếp sáng tối chập chờn, sau đó trong nháy mắt dập tắt xuống dưới. Đang xem thủ vệ, thấy cảnh này, biến sắc, vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hoảng sợ cùng khó có thể tin. Sầu phó giáo chủ hồn đăng tắt rồi. Thủ vệ vô cùng hoảng sợ, vội vàng liều lĩnh chạy trốn ra ngoài, trong miệng kinh hô, sầu phó giáo chủ hồn đăng tắt rồi, xảy ra chuyện, sầu phó giáo chủ xảy ra chuyện. Toàn bộ cung điện một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, khó có thể tin, bọn hắn ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía dãy núi vị trí trung tâm nhất. Đó là bọn họ Cửu Uyên Thần Giáo giáo chủ chỗ cư trú. Gần nhất bọn hắn Cửu Uyên Thần Giáo xuất hiện rất nhiều chuyện cho nên, đại trưởng lão đám người hồn đăng lúc trước thế nhưng là lần lượt hủy diệt, bây giờ sầu phó giáo chủ hồn đăng cũng dập tắt, đối bọn hắn Cửu Uyên Thần Giáo tới nói, tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa. Không bao lâu, dãy núi trung tâm nhất địa phương, đột nhiên một cỗ kinh khủng tà khí bộc phát ra. Vô biên vô hạn, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ dãy núi. Cường đại sức mạnh đáng sợ khiến cho toàn bộ dãy núi trở nên âm trầm vô cùng, áp chế toàn bộ dãy núi người, đều không thở nổi. Tùy theo quang mang lóe lên. Một thân ảnh xuất hiện tại cái kia màu đen cung điện trước đó, thân ảnh đôi mắt thâm thúy, trên thân tà khí trùng thiên. Sầu phó giáo chủ hồn đăng tắt rồi. Xuất hiện thân ảnh ngữ khí băng lãnh, quanh thân tà khí đang lúc nói chuyện sáng tối chập chờn, thật giống như cái này xuất hiện thân ảnh ẩn chứa vô biên tức giận. Sầu phó giáo chủ tiếp cận tà quân trung kỳ cảnh giới, muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được, người xuất thủ thực lực, không phải tiếp cận thần quân hậu kỳ, nên siêu việt thần quân hậu kỳ. Bây giờ sầu phó giáo chủ vừa chết, chúng ta điều động đến đạo thứ nhất cao tầng, toàn bộ ngã xuống. Sầu phó giáo chủ cảnh giới, tiếp cận thần quân trung kỳ, coi như không địch lại, hắn cũng có thể thoát đi, cấp tốc tiến đến hỏi thăm bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thân ảnh con ngươi lạnh lùng, bắn ra hàn mang. Xuất hiện người chính là cái này Cửu Uyên Thần Giáo giáo chủ. Rất nhanh, trên một người trước, chủ thượng. Sầu phó giáo chủ một mực tại điều tra thánh y cốc tà vương thi tin tức bên kia truyền đến tin tức, tựa như là sầu phó giáo chủ phát hiện thánh y cốc biến động, tiến đến điều tra. Tiến lên người, thận trọng mở miệng nói. Cái gì? Tà vương thi? Nghe được cái này. Cửu Uyên Thần Giáo giáo chủ trên thân khí tức biến đổi. Lập tức điều tra, ta muốn cụ thể tin tức. Tra được tin tức, lập tức đến đây cho ta biết. Cửu Uyên Thần Giáo giáo chủ thanh âm lạnh lùng, con người giống như là có thể xem thấu vạn cổ, quanh thân tà khí mãnh liệt, cả người trên thân khí tức lăng lệ vô cùng. Tà Vương Thi, đối với hắn trọng yếu vô cùng. Hắn cũng phái người điều tra Tà Vương Thi tin tức, đồng thời thông chi một khi phát hiện lập tức thông chi hắn, thế nhưng là Sầu chưa tỉnh lại không truyền tin tức trở về. Rõ. Tiến lên người trả lời. Cấp tốc rời khỏi. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Kia Cửu Uyên Thần Giáo giáo chủ bàn tay vung lên. Tụ tập ở chung quanh người cấp tốc rút lui. Biết tin tức, không lập tức truyền về, ngươi là có cái kia tâm tư sao? Chết ngươi là tự tìm. Bất quá xem ra ta Cửu Uyên Thần Giáo, cũng hẳn là bước vào đạo thứ nhất. Cửu Uyên Thần Giáo giáo chủ thầm nghĩ. Sau 3 ngày, Thánh Y Cốc bên ngoài 80 dặm, Thiên Nhai núi. Tô Thần, Nguyên Tùy Vân hai người xuất hiện tại Thiên Nhai núi. Hôm nay thế nhưng là Phi Bồng cùng kia Cửu Ám Thần Điện thứ nhất Ám Vương lúc gặp mặt. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy hai thân ảnh. Một thân ảnh người mặc áo bào đen, tóc đen rối tung, trên thân khí tức ảm đạm, chắp hai tay sau lưng, đang nhìn phương xa, một phương khác người chính là lúc trước Tô Thần thấy thứ năm Ám Vương. Đó phải là thứ nhất Ám Vương. Tô Thần nhìn xem thân ảnh kia ánh mắt có chút ngưng tụ, tự thân bước chân không có dừng lại, tiếp tục tiến lên. Kia người mặc áo bào đen người cảm giác được Tô Thần bên này khí tức, quay người, nhìn về phía Tô Thần chỗ, trong đôi mắt bắn ra kinh khủng quang mang, trên thân khí tức cũng một nháy mắt bành trướng, cả người tựa như một tôn, thái cổ hung thú đột nhiên tỉnh lại. Tản ra một cỗ kinh tâm động phách khí tức. Thần quân trung kỳ, kia là... Hắn nhìn về phía đến đây hai người, trầm giọng nói. Thứ nhất Ám Vương, kia là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần, một người khác, thì là bên cạnh hắn quản gia Nguyên Tùy Vân, thứ nhất Ám Vương vừa mới nói thần quân trung kỳ là cái gì? Tại bên cạnh hắn thứ năm Ám Vương không khỏi mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần, quả nhiên không tầm thường, cái kia quản gia Nguyên Tùy Vân cảnh giới là thần quân trung kỳ. Thứ nhất Ám Vương nhìn xem thứ năm Ám Vương nói. Cái gì, thứ nhất Ám Vương, người nói kia Nguyên Tùy Vân cảnh giới, tại thần quân trung kỳ. Cái này sao có thể? Thứ năm Ám Vương thần sắc kinh hãi, nàng hoàn toàn không tin Nguyên Tùy Vân cảnh giới tại thần quân trung kỳ. Xác thực như thế. Thứ nhất Ám Vương đang khi nói chuyện. Trên thân đáng sợ khí tức lập tức hết thảy nội liếm, ánh mắt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Cái này Tô Thần không tầm thường, chẳng lẽ kia Hư Lưu Thiên Thành đệ nhất thần tướng là kia Nguyên Tùy Vân? Thứ nhất Ám Vương nói. Kia Nguyên Tùy Vân một mực đi theo Tô Thần bên cạnh, không phải là đệ nhất thần tướng. Thứ năm Ám Vương thu liếm trong lòng kinh ngạc, mở miệng nói. Nàng cũng không tin tưởng, Nguyên Tùy Vân là đệ nhất thần tướng. Hô! Tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân thân ảnh rơi xuống. Thứ năm Ám Vương, vị này chính là thứ nhất Ám Vương, tại hạ Hư Lưu Thiên Thành Tô Thần. Đệ nhất thần tướng một lát liền đến, chúng ta ngay tại chung quanh, cho nên đi đầu mà đến. Tô Thần mở miệng nói. Gặp qua Tô thiếu chủ. Thứ nhất Ám Vương hướng phía Tô Thần có chút hành lễ. Tô Thần không có giới thiệu Nguyên Tùy Vân, như vậy nói rõ Nguyên Tùy Vân chính là Tô Thần bên cạnh quản gia. Một thần quân trung kỳ quản gia. Thứ nhất Ám Vương không thể coi thường. Tô thiếu chủ, vị này nguyên quản gia cảnh giới tại thần quân trung kỳ. Thứ năm Ám Vương nhìn về phía Tô Thần, đôi mắt sáng tỏ, mở miệng hỏi. Lúc trước may mắn đột phá, vừa mới bước vào thần quân trung kỳ. Tô Thần mở miệng nói. Cái này, kia lúc trước tại thần quân sơ kỳ. Chương 230, nghèo âm mê tổ, thập phương điện, chín ám thần điện, đệ nhất thần tướng hai. Tô thiếu chủ, người đây là giấu giếm tốt ta khổ, ta phát hiện lúc trước hợp tác với ngươi, ta là chiếm tiện nghi. Lúc ấy vị này nguyên quản gia không ẩn giấu thực lực, trực tiếp xuất thủ liền có thể nghiền ép, chúng ta làm gì phiền toái như vậy đâu. Khi đó, cảnh giới không đến A, đến còn cần phiền toái như vậy. Tô Thần thầm nghĩ. Điệu thấp, ta người này rất điệu thấp. Tô Thần nhìn xem thứ năm Ám Vương nói. Hô! Đúng vào lúc này, hư không xé rách. Chiến thần Phi Bồng phân thân xé rách hư không xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh. Trên thân khí tức thu liếm. Nhưng là một thân ngân bào, ánh mắt lăng lệ, khí thế bất phàm. Gặp qua đệ nhất thần tướng. Tô Thần hướng phía chiến thần Phi Bồng hành lễ, đồng thời truyền âm không để cho chiến thần Phi Bồng hướng phía hắn hành lễ. hắn còn không có nghĩ đến cao điệu như vậy. Tự thân cảnh giới tăng lên quá chậm, một khi bị người khác nhầm vào, hắn át chủ bài là nhiều, nhưng là cũng phiền phức. Lúc này, kia thứ nhất ám vương ánh mắt thì là nhìn về phía chiến thần phi bồng phân thân, ánh mắt bên trong có chút kinh hãi, trên người đối phương cảnh giới mặc dù tại thần quân trung kỳ, nhưng là hắn không biết vì cái gì, cảm giác đối phương chiến lực giống như vô tận, mà lại cảm giác được nếu như chính mình xuất thủ, có thể sẽ chết tại trong tay đối phương. Loại cảm giác này, để thứ nhất ám vương trong lòng 10 phần chấn kinh. Tại hạ cửu ám thần điện thứ nhất ám vương, gặp qua đệ nhất thần tướng. Thứ nhất ám vương hướng phía chiến thần phi bồng hành lễ. Hư lưu thiên thành, phi bồng, gặp qua thứ nhất ám vương. Hôm nay tới đây, chủ yếu là trao đổi, cửu ám thần điện cùng chúng ta hư lưu thiên thành hợp tác sự tình. Chiến thần phi bồng phân thân nhìn xem thứ nhất ám vương nói. Đúng vậy, ta cửu ám thần điện, chính là tử vong chi hải, tại ngoại giới một chỗ thế lực, các ngươi cũng biết, tử vong chi hải, không phải một cái thế lực, là có tử vong chi hải bên trong đông đảo thế lực tạo thành, bây giờ chúng ta cửu ám thần điện là tiến công Tây Hải Thánh Địa tiên phong một trong. Nhưng là căn cứ ta dò xét cùng suy tính, chúng ta có thể là người khác đẩy ra, xem như quân cờ, tử vong chi hải nội bộ một số người, mục đích của bọn hắn, có thể là đối phó Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, tại phương thế giới này trụ sở, vì bọn hắn nắm trong tay bí nguyên không gian. Chiến thần phi bồng bày ra thực lực không tầm thường, thứ nhất ám vương cũng không có giấu giếm. Cái này giống như cùng chúng ta hư lưu thiên thành không có quan hệ. Chiến thần phi bồng phân thân trầm giọng nói. Bây giờ hư lưu thiên thành đã tiến vào đạo thứ nhất, cứ điểm lựa chọn tại Tây Hải Thánh Địa địa vực biên cảnh chỗ. Ta nghĩ hư lưu thiên thành hẳn là đối Tây Hải Thánh Địa có ý tưởng, chúng ta có thể giúp các ngươi hư lưu thiên thành chiếm cứ Tây Hải Thánh Địa. Chúng ta chỉ cần một chút tài nguyên, có thể trợ giúp chúng ta rời đi Thiên Châu, tiến về địa huyền vực. Thứ nhất ám vương nhìn xem chiến thần phi bồng mở miệng nói. Đúng vậy, ta hư lưu thiên thành đối Tây Hải Thánh Địa nhất định phải được. Vốn là nghĩ đến chờ các ngươi tử vong chi hải cùng Tây Hải Thánh Địa giao phong, lưỡng bại câu thương thời điểm, nhất cử xuất thủ đánh tan các ngươi, chiếm cứ Tây Hải Thánh Địa. Chiến thần phi bồng phân thân mở miệng nói. Đem hư lưu thiên thành tạm thời cứ điểm đặt ở Tây Hải Thánh Địa biên cảnh chỗ. Ý tứ đã rất rõ ràng. Chính là tọa sơn quan hổ đấu. Tây Hải Thánh Địa không địch lại tử vong chi hải, bọn hắn liền có thể ra mặt, cầm xuống Tây Hải Thánh Địa. Thứ nhất ám vương không nghĩ tới chiến thần phi bồng đem sự tình nói thẳng ra. Thần sắc hơi động một chút. Điều này nói rõ hư lưu thiên thành căn bản cũng không có đem tử vong chi hải cùng Tây Hải Thánh Địa để ở trong mắt. Cái này hư lưu thiên thành so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lần này cùng hư lưu thiên thành tiếp xúc, thật đúng là đúng, nếu như chờ bọn hắn xuất thủ, như vậy chúng ta khả năng có một kiếp. Tâm tư chuyển động. Chúng ta thế nhưng cổ động tử vong chi hải, toàn lực xuất phát Tây Hải Thánh Địa, bức bách Tây Hải Thánh Địa đem nội tình toàn bộ xuất ra, bất quá Tây Hải Thánh Địa cùng Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn quan hệ bất phàm, Lạc Ảnh Sơn cùng Tử Trần Đài chiếm cứ bí nguyên không đơn giản, bọn hắn bên kia thực lực, có chút khó mà đem khống. Một khi bọn hắn trợ giúp Tây Hải Thánh Địa, tử vong chi hải những này tiên phong thế lực, có thể sẽ không cùng liều chết. Nhưng là chỉ cần Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn người bị ngăn cản, như vậy Tây Hải Thánh Địa tất phong. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn tại bí nguyên chỗ bị tập kích, bọn hắn tất nhiên trở về, đối với hư lưu thiên thành tới nói không có tổn thất. Thứ nhất ám vương nói. Ý của các ngươi là muốn ngăn cản cái này Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn trợ giúp Tây Hải Thánh Địa. Vừa mới ngươi thế nhưng là nói, tử vong chi hải người bên trong, bọn hắn mục đích thực sự là Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn bí nguyên. Mà ta hư lưu thiên thành cùng Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, không có cái gì ân oán, ngăn cản liền đại biểu sẽ kết thù kết oán. Đã đều kết thù kết oán, như vậy chúng ta vì cái gì không chờ đợi Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn người trợ giúp đến Tây Hải Thánh Địa về sau, cùng các ngươi tử vong chi hải lúc giao thủ, chúng ta đối Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn động thủ, cùng các ngươi tử vong chi hải những người kia cướp đoạt bọn hắn bí nguyên đâu. Chiến thần phi bồng phân thân mở miệng nói. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên yên tĩnh. Kỳ thật, thứ nhất ám vương hôm nay tới đây, ý tứ rất rõ ràng, chính là mời hư lưu thiên thành âm thầm phái người, chặn đường Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn người. Chỉ cần Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn người bị ngăn cản, bọn hắn bên này liền có thể toàn lực bộc phát, áp chế Tây Hải Thánh Địa. Mà Lạc Ảnh Sơn cùng Tử Trần Đài người bị chặn đường. Một khi Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn lọt vào công kích, bọn hắn sẽ lập tức trở về. Như vậy, tại Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn người trở về sau, Hư Lưu Thiên Thành người quay lại nhân thủ, đối Tây Hải Thánh Địa cùng Tử Vong Chi Hải người xuất thủ, có bọn hắn trợ giúp, hẳn là có thể rất nhanh cầm xuống Tây Hải Thánh Địa. Cái này nhất cử lưỡng tiện. Nhưng là đây là ý nghĩ của hắn, thế nhưng là chiến thần Phi Bồng nói cũng không phải không có lý. Bầu không khí cứng đờ. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn người, chúng ta Hư Lưu Thiên Thành không cần ngăn cản. Cũng có người sẽ đối với bọn hắn động thủ. Người chú ý địa huyền vực, có biết hay không cùng âm mê sao? Đột nhiên chiến thần Phi Bồng mở miệng nâng lên, địa huyền vực cùng âm mê sao? Hắn rất muốn nhìn một chút đối phương có phải thật vậy hay không muốn rời khỏi Thiên Châu tiến về địa huyền vực. Cái này đương nhiên biết, kia cùng âm mê xào thiên si cực nghiệp, thế nhưng là một tôn thần bí cường giả, nghe đồn tại nửa bước thần vương cấp độ. Lừa giết Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn không ít cường giả. Bây giờ thế nhưng là địa huyền vực bá chủ thế lực một trong, không biết đệ nhất thần tướng nâng lên cùng âm mê xào là ý gì. Thứ nhất ám vương có chút nghi hoặc nhìn chiến thần Phi Bồng. Thập phương điện thế lực sau lưng, chính là cùng âm mê xào, lúc trước trên bầu trời vô tướng thiên tông xuất hiện tôn này hư ảnh, chính là cùng âm mê xào thiên si cực nghiệp. Kia cùng âm mê xào tại địa huyền vực lừa giết không ít Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn người, người nói bọn hắn sẽ bỏ qua nơi này Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn sao? Ta tin tưởng chuyện này, thập phương điện người đã biết được, bọn hắn hẳn là cũng sẽ ra tay. Chiến thần Phi Bồng mở miệng nói. Cái gì? Thập phương điện cùng địa huyền vực cùng âm mê xào có quan hệ. Nghe được cái này, kia thứ nhất ám vương thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Phải. Chuyện này, ta không cần thiết lừa các ngươi. Các ngươi hợp tác, chúng ta Hư Lưu Thiên Thành đồng ý, ra tay với Tây Hải Thánh Điện lúc, ta sẽ đích thân xuất thủ. Bất quá Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, chỗ kia bí nguyên không gian, chúng ta Hư Lưu Thiên Thành liền không tham dự, ta khuyên các ngươi nếu có ý nghĩ. Cũng không cần tham dự. Chiến thần Phi Bồng phân thân nhìn xem thứ nhất ám vương nói. Chương 231, hỗn loạn cấm địa biến động, đen núi ma tộc, Phật THAI xuất hiện một. Địa huyền vực, hỗn loạn cấm địa. Bây giờ hoàn toàn mở ra, nhưng là hung hiểm lại trở nên càng thêm nguy hiểm. Không chỉ có là người tu hành cùng người tu hành ở giữa đã bộc phát chiến đấu, liền ngay cả hỗn loạn cấm địa bản thân cũng phát sinh to lớn biến hóa. Trên mặt đất người gặp qua kia Thanh Nguyệt Thần Vương về sau, liền tiến đến hỗn loạn cấm địa thần suối tẩy lễ. Tẩy lễ về sau. Hỗn loạn cấm địa bắt đầu bạo động, thật giống như tổ ong vò vẽ bị thọc, các nơi đều phát sinh biến hóa. Một chỗ. Thiên si cực nghiệp cùng địa người hội tụ vào một chỗ. Thật đúng là như kia Thanh Nguyệt Thần Vương nói, phía tây thật sự có Phật thai, ta đã tra được. Bất quá kia Phật thai xuất hiện hẳn là tại thần suối bị ta sau khi hấp thu, mới phát sinh biến hóa ra hiện, thần suối hẳn là cái này hỗn loạn cấm địa một ít biến động nguyên nhân gây ra, chỉ là cái này biến động, nằm ngoài dự đoán của ta. Địa người mở miệng nói. Là có chút ở ngoài dự liệu, bây giờ cái này hỗn loạn cấm địa trở nên có chút nguy hiểm, lực lượng của ta bị áp chế không ít, không cách nào phát huy nửa bước thần vương lực lượng. Mà lại gần nhất cái này hỗn loạn cấm địa bên trong thêm ra một số người, những người này ngay tại giết người thu hoạch hồn phách, thủ đoạn rất không bình thường, mà lại mơ hồ tại đem cái này hỏa thủy, hướng ta cùng âm mê xào bên trên dẫn. Thiên si cực nghiệp mở miệng nói. Hắn đến hỗn loạn cấm địa cũng có một đoạn thời gian, thế nhưng là bây giờ hỗn loạn cấm địa biến hóa ra hồ dữ liệu của hắn. Bọn hắn tại hỗn loạn cấm địa bên trong, thần hồn bị áp chế, không cách nào dò xét bao xa. Nếu như không phải địa người, năng lực đặc thù của hắn, địa mạch chi thân, đại địa chi tâm, bọn hắn tại cái này cùng âm mê xào bên trong, bọn hắn cũng vô pháp dò xét càng nhiều khu vực. Là có cái này dấu hiệu, nhưng là ta không có tra được, đến cùng là ai ở bên ngoài truyền bá. Bất quá ta suy đoán, nếu như kia Phật thai bị lấy đi, hỗn loạn cấm địa hẳn là sẽ còn xuất hiện biến hóa. Ta tại một ít địa phương, đã thấy một chút kinh khủng năng lượng hình thành tin tức. Kia lực lượng kinh khủng bên trong tử vong chi khí tràn ngập, coi như người ta đối đầu, cũng sẽ có một chút nguy hiểm. mà lại vài chỗ xuất hiện một chút đặc thù thần hồn, những cái kia thần hồn hẳn là hỗn loạn cấm địa tình huống đặc biệt sinh ra, lực lượng rất không bình thường, chém giết có thể thu hoạch được một ít quy tắc lực lượng, có thể gia tăng tự thân quy tắc chi lực. Cái này hỗn loạn cấm địa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn không tầm thường. Còn có ta gặp được yêu ma nhất tộc bên trong Hắc Sơn ma tộc người thân ảnh, bọn hắn thực lực đều rất mạnh. Địa người mở miệng nói. Hắc Sơn ma tộc. Thiên Si Cực Nghiệp ánh mắt ngưng tụ. Địa huyền vực, lúc trước Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn là bá chủ thế lực một trong, hoặc là nói bọn hắn là nhân tộc bá chủ. Còn cái khác các đại chủng tộc. Chỉ là nhân tộc hệ thống tại địa huyền vực rất lớn, chiếm cứ nhiều chỗ, nhưng lại không thể xem thường chủng tộc khác. Yêu ma bản thân liền rất cường đại, tu hành so với nhân tộc được trời ưu ái, chỉ là địa huyền vực tài nguyên không phải rất nhiều, cường đại yêu ma cùng hung thú, đều không ở nơi này. Mà xuất hiện cùng âm mê sao, bây giờ rất nhiều người đem bọn hắn xem như hung thú nhất tộc thế lực. Gần nhất có hung thú nhất tộc một chút thế lực, cùng ta tiếp xúc, muốn trở thành ta phụ thuộc thế lực. Căn cứ ta dò xét, những thế lực này sau lưng, là thái cổ hung thú nhất tộc Kim Hống tộc tại địa huyền vực chi nhánh phụ thuộc thế lực, kia Kim Hống nhất tộc hẳn là đang dò xét lai lịch của ta. Thiên Si Cực Nghiệp nói. Hỗn loạn cấm địa biến hóa, sẽ khiến càng nhiều thế lực xuất hiện, kia Thanh Nguyệt Thần Vương, ta lần đầu tiên gặp qua về sau, lại nghĩ tìm bọn hắn, căn bản là không có cách tìm tới, hắn hẳn là tại mưu tính cái gì. Ta còn muốn tìm tới hắn, cùng hắn tiếp xúc một chút. Nhìn xem chốn cấm địa này biến hóa đến cùng là một cái gì tình huống. Đúng rồi, kia Phật vị trí bảo thai đưa, ta đã tra được, người có thời gian, đem kia Phật thai lấy, mau chóng tăng thực lực lên. Địa người trầm giọng nói. Đồng thời đem lúc trước điều tra đến Phật vị trí bảo thai đưa truyền cho Thiên Si Cực Nghiệp. Tốt, ta đi trước lấy kia Phật thai, bất quá người phải cẩn thận, đối phương rõ ràng không đơn giản. Thiên Si Cực Nghiệp nói xong thân ảnh biến mất. Hắn cầm tới Phật thai về sau, còn có sự tình khác muốn làm. Bây giờ cấm địa biến hóa, xuất hiện những vật khác, hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là những cái kia hỗn loạn cấm địa có thể lượng biến hóa. Xuất hiện hỗn loạn thần hồn. Những này lực lượng thần hồn rất là không tệ, hắn chém giết thôn phệ, gia tăng tự thân lực lượng. Tăng lên tự thân lực lượng, hắn mới có thể xung kích trên người hắn cấm chế, đạt tới thần vương cấp độ. Lúc trước xung kích cấm chế lực lượng, để hắn có thể rất tốt nắm chắc, bước vào thần vương cảnh, hắn cần tăng lên nhiều ít lực lượng. Mặc dù cần năng lượng rất là khổng lồ, nhưng là cái này lượng vừa xuất hiện, hắn liền có mục tiêu. Địa người tại Thiên Si Cực Nghiệp rời đi sau. Tâm thần thì lại yên lặng. Hắn chuẩn bị lần nữa tiến về lúc trước Thanh Nguyệt Thần Vương hiện thân địa phương. Nhìn xem có thể hay không tìm tới kia Thanh Nguyệt Thần Vương bọn hắn giấu vết để lại. Hắn là một cái không thích, mình không thể trưởng khống sự tình xuất hiện. Thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất, hướng phía lúc trước thấy Thanh Nguyệt Thần Vương chi địa mà đi. Sau một lát, địa người thân ảnh xuất hiện lần nữa. Ánh mắt nhìn xem đã biến thành một mảnh hư vô chi địa. Trực tiếp mở miệng nói, Thanh Nguyệt Thần Vương có thể ra một lần. Thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Thời gian từng giờ trôi qua. Địa người nhắm mắt, không có chút nào sốt ruột. Liền ở chỗ này chờ đợi. Một đoạn thời gian. Đột nhiên. Địa người từ từ nhắm hai mắt mắt trong nháy mắt mở ra. Một đạo tinh mang tại hắn trong đôi mắt phát ra, mà tại hắn ánh mắt chỗ nhìn chi địa. Thanh quang hiển hiện. Thân ảnh màu xanh hiển hiện ra. Đúng là hắn lúc trước thấy Thanh Nguyệt Thần Vương. Chỉ là thời khắc này Thanh Nguyệt Thần Vương khí tức trên thân giống như rắn chắc thêm không ít, không có lúc trước hắn nhìn thấy loại khí tức kia đổi phế mục nát cảm giác. Địa người nhìn thấy đối phương tình trạng, ánh mắt có chút ngưng tụ. Xem ra ngươi lúc đó là phát hiện, ta trong lòng đất. Địa người nhìn về phía kia Thanh Nguyệt Thần Vương mở miệng nói. Mặc dù hắn có địa mạch chi thân, đại địa chi tâm, nhưng là cái này hỗn loạn cấm địa bản thân liền không tầm thường. Nhìn thấy đối phương bây giờ tình trạng, hắn đoán được đối phương lúc ấy phát hiện hắn trong lòng đất không có lập tức rời đi. Kia Thanh Nguyệt Thần Vương nhẹ gật đầu. Phải, huyết mạch của ngươi năng lực mặc dù không tệ, nhưng là kia mảnh đất giới, không gian, thời gian đều ở vào ta thần quốc bên trong. Ta là có thể cảm giác được ngươi. Bất quá ta những lời kia, nhưng không có lừa ngươi. Mà lại, kia thần suối bị ngươi sau khi hấp thu, sẽ dẫn động biến hóa như thế, cũng là ta không kịp chuẩn bị. Cái này hỗn loạn cấm địa, đã phát sinh biến hóa, mặc dù ta mượn nhờ cái này hỗn loạn cấm địa biến hóa, đã hấp thu không ít năng lượng, củng cố một chút ta thần quốc, nhưng là ta phát hiện, cái này hỗn loạn cấm địa đối ta áp chế lại mạnh lên. Thanh Nguyệt Thần Vương trầm giọng nói. Có thể cáo chi ta đây là một cái gì tình huống? Địa người mở miệng nói. Cái này ta cũng không rõ ràng, hỗn loạn cấm địa, bản thân nó hình thành không phải người vì hình thành, chính là thái cổ tinh vực một loại hiện tượng đặc thù, có hung hiểm, cũng có kỳ ngộ. Từ nơi này hỗn loạn cấm địa bây giờ biến hóa tới nói, sẽ trở nên càng thêm hung hiểm, nhưng là kỳ ngộ cũng càng lúc càng lớn. Lấy năng lực của ngươi, cũng đã chú ý tới vài chỗ xuất hiện nồng đậm tử vong chi khí, chỉ cần tử vong chi khí ngưng tụ thành công, liền sẽ hình thành tử vong triều tịch một khi hình thành, liền sẽ quét sạch một chỗ, nửa bước thần vương tại kia triều tịch phía dưới, đều có thể bị quét sạch, mà vẫn lạc. Còn có hỗn loạn cấm địa lực lượng hỗn tạp, sẽ hình thành hỗn loạn sinh vật, bất quá chém giết những sinh vật kia, có thể thu hoạch được một chút nguyên thủy quy tắc chi lực, nói như vậy có thể trợ giúp thần quân cường giả tăng lên tự thân quy tắc lực lượng. Ngươi cũng biết quy tắc chi lực tăng lên, đối với thần quốc trợ giúp là rất có lợi. Thanh Nguyệt Thần Vương mở miệng nói. Nghe được Thanh Nguyệt Thần Vương. Địa người ánh mắt ngưng trọng. Vậy trong này không phải trở thành một cái bảo khố sao? Bước vào thần quân người, sẽ điên cuồng tràn vào nơi này. Địa người trầm giọng nói. Đúng vậy, cho nên nơi này về sau, chiến đấu sẽ trở nên càng phát ra kinh khủng. Chương 231, hỗn loạn cấm địa biến động, đen núi ma tộc, Phật THAI xuất hiện 2. Đương tử vong triều tịch hình thành về sau, cái này hỗn loạn cấm địa, sẽ lần nữa mở rộng mấy lần. Bất quá ta có chút không rõ dựa theo địa huyền vực bên này năng lượng kết cấu, không nên hình thành như thế quy mô hỗn loạn cấm địa. Thanh Nguyệt Thần Vương trầm giọng nói. Ngươi nói là cái này hỗn loạn cấm địa mở rộng là người làm. Địa người ánh mắt ngưng tụ. Tiếp tục nói, cái này ta cũng không rõ ràng, ta một mực tại dò xét, nhưng lại không có phát hiện cái gì. Bất quá thực lực của ngươi ngược lại để ta kinh ngạc, chỉ là đạt được thần suối lực lượng, liền bước vào nửa bước thần vương cấp độ. Thanh Nguyệt Thần Vương nhìn về phía địa người đạo, trong đôi mắt mang theo một tia kinh ngạc. Dựa theo hắn lúc trước ý nghĩ, địa người chỉ sợ cần hấp thu hắn chỉ điểm những năng lượng kia, mới có thể bước vào nửa bước thần vương cấp độ. Nhưng là đối phương chỉ là thu hoạch được một lần thần suối tẩy lễ, liền bước vào nửa bước thần vương cấp độ, để hắn không thể tin được. Kỳ thật hắn không biết. Địa người bọn hắn lực lượng chỉ là bị phong cấm, chỉ cần thu hoạch được lực lượng xung kích cấm chế, mở ra một chút cấm chế là đủ. Cảnh giới bình cảnh cùng cảm ngộ, đối bọn hắn tới nói, căn bản cũng không cần. Cho nên hắn mới có thể khi lấy được thần suối về sau, tăng lên đạo nửa bước thần vương cấp độ. Thực lực không tăng lên, làm sao cùng Thanh Nguyệt Thần Vương ngươi đạt thành chính thức hợp tác đâu. Ta mặc kệ ngươi cùng vị kia đang tính kế cái gì, ta chỉ cần ích lợi của ta, lợi ích đúng chỗ, cái này hỗn loạn cấm địa, ta cũng có thể quấy. Đằng sau ta không chỉ có một mình ta. Địa người mở miệng nói. Bước vào nửa bước thần vương cấp độ hắn vận dụng thủ đoạn, đã rất nhiều. Mà lại thần vương cường giả lúc trước hắn còn tưởng rằng cũng là phân giai đoạn trước hậu kỳ các loại, nhưng lại không phải, thần vương cường giả là căn cứ thần quốc lực lượng đến định, người thần quốc khổng lồ, người liền có thể nghiền ép so người tiểu thần nước thần vương. Cho nên cái này thần vương cảnh, không có dựa theo cảnh giới tới phân chia. Nếu như cứng rắn muốn phân, chỉ là phổ thông thần vương cùng tuyệt đỉnh thần vương. Bây giờ địa huyền vực bên trong lúc trước Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, loại kia thần vương đều là phổ thông thần vương, tuyệt đỉnh thần vương ngàn vạn năm, địa huyền vực cũng không có xuất hiện qua một người. Địa người hắn có lòng tin, chỉ cần bước vào thần vương cảnh, hắn chính là tuyệt đỉnh thần vương. Nghe được địa người, Thanh Nguyệt Thần Vương ánh mắt có chút ngưng tụ. Không biết, có thể tiến vào ta thần quốc một lần. Thanh Nguyệt Thần Vương nhìn xem địa người. Có thể. Địa người, không có chút nào để ý. Cái này Thanh Nguyệt Thần Vương thực lực còn chưa khôi phục, coi như tiến vào đối phương thần quốc, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Mời. Thanh Nguyệt Thần Vương không nghĩ tới địa người vậy mà không có chút nào do dự, trực tiếp đồng ý, thần sắc trở nên chăm chú, cung thỉnh đối phương. Hai người thân ảnh biến mất theo. Mặt khác một chỗ, Thiên Si cực nghiệp hướng phía Phật vị trí bào thai đưa tiến lên. Ầm ầm, là tại sắp tới gần Phật vị trí bào thai đưa thời điểm. Tại chỗ kia hỗn loạn trong hư không, có hai tôn thân ảnh ngay tại chém giết, trận trận đáng sợ ba động lan truyền ra ngoài, giống như cùng chư thiên tận thế. Không chi giao chiến bao lâu. Trong đó một thân ảnh lạc bại, bị lực lượng mạnh mẽ cưỡng ép ma diệt thân thể, hóa thành từng đạo giống như hỗn độn quang trạch. Kia là quy tắc chi lực, nhanh như vậy cái này hỗn loạn thần hồn liền ngưng tụ hình người. Thiên Si cực nghiệp thầm nghĩ. Hô! Một đạo khác thân ảnh, đem tia sáng kia trạch khẽ hấp, khí tức trên thân rõ ràng mạnh một phần. Người nào, ra! Tại thôn vệ hết những cái kia quy tắc lực lượng về sau, thân ảnh kia nhìn về phía Thiên Si cực nghiệp phương hướng, trong mắt có lạnh lẽo hàn ý. Thiên Si cực nghiệp, vừa mới cũng không có ẩn nấp mình thân hình, cho nên đối phương phát giác cũng rất bình thường. Hắc Sơn người của ma tộc. Thiên Si cực nghiệp thân hình khẽ động, xuất hiện tại đối phương cách đó không xa, nhìn đối phương. Trên người người này cao lớn, có như núi cao lớn nhỏ, trên thân ma khí tràn ngập, lúc trước địa người nâng lên Hắc Sơn ma tộc, cho nên Thiên Si cực nghiệp nói như vậy. Không nghĩ tới, người vậy mà biết ta đến từ Hắc Sơn ma tộc. Nếu biết ta, người còn dám hiện thân, không thoát đi, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Ngươi tới nơi này, chẳng lẽ cũng là vì kia Phật thai Như Lai? Kia Hắc Sơn người của ma tộc đôi mắt lạnh lùng. Hắc Sơn ma tộc mà thôi, ta cần để ý sao? Ta tới đây chính là vì Phật thai. Thiên Si cực nghiệp nghe vậy, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lạnh ý, mở miệng nói. Làm càn. Kia Hắc Sơn người của ma tộc, quát chói tai một tiếng. Bọn hắn Hắc Sơn ma tộc, tại cái này hỗn loạn cấm địa, không chịu đến tự thân cảnh giới áp chế, có thể bộc phát ra tự thân toàn bộ lực lượng, đối phương muốn chết, như vậy thì đưa đối phương chết. Thoại âm rơi xuống, trên thân liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng vực sâu lực lượng quét sạch hướng Thiên Si cực nghiệp. Mà lại bàn tay nâng lên, to lớn bàn tay cách không bắt lấy mà ra. Thật giống như là muốn đem toàn bộ hư không đều cho nắm trong tay. Thiên Si cực nghiệp thân thể, tại bàn tay này phía dưới, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Không nghĩ tới người vậy mà không nhận cái này hỗn loạn cấm địa lực lượng áp chế. Yêu ma, hỗn loạn lực lượng căn nguyên một trong. Thiên Si cực nghiệp nhìn xem con kia thu lấy hư không đáng sợ bàn tay, trong thần sắc mang theo một tia kinh ngạc, không phải kinh ngạc lực lượng của đối phương, mà là kinh ngạc cái này hỗn loạn cấm địa, không có cho đối phương tạo thành ảnh hưởng. Hắn bây giờ cảnh giới tại nửa bước thần vương cấp độ. Nhưng là tại cái này hỗn loạn cấm địa, lực lượng của hắn bị áp chế, không cách nào bộc phát ra nửa bước thần vương lực lượng. Mà đối phương vừa mới bày ra lực lượng, thần quân đỉnh phong. Bất quá chỉ là thần quân đỉnh phong mà thôi. Hắn Thiên Si cực nghiệp, coi như lực lượng bị áp chế, không thể bộc phát nửa bước thần vương lực lượng. Nhưng là một cái thần quân đỉnh phong, hắn thật đúng là không để vào mắt. Oanh! Tay phải đấm ra một quyền. Cực hạn lực lượng phá toái hư không, hỗn loạn hư không tại một quyền này của hắn phía dưới, trực tiếp bị triệt để đánh nổ. Oanh! Cương mãnh lực lượng cuồng bạo, cưỡng ép đánh vào bàn tay kia ở trong. Đáng sợ lực lượng quét sạch hư không tứ phương. Kia đánh ra bàn tay, dưới một quyền này, trong nháy mắt vỡ nát. Bất quá tại bàn tay kia bị một quyền vỡ nát sát na. Kia Hắc Sơn người của ma tộc thân hình khổng lồ, thì là phát ra gầm lên giận dữ, trong nháy mắt thân hình khổng lồ đã xuất hiện tại Thiên Si cực nghiệp trước mặt. Thiên Si cực nghiệp ánh mắt lạnh lẽo. Thân thể bên trên khí tức tăng vọt, màu đen khí tức tràn ngập tại hắn thân thể bên trên, giờ khắc này thân thể của hắn cũng biến thành cao lớn vô cùng. Thân hình khẽ động. Lấn người mà lên, trực tiếp lấy nhục thân tương bác. Thiên Si cực nghiệp mặc dù không phải nhục thân cường giả, nhưng là hắn đã đạt tới nửa bước thần vương cảnh, mặc dù tự thân lực lượng bị áp chế, nhưng là nửa bước thần vương nhục thân lực lượng vẫn còn, hắn có thể trực tiếp đối mặt thần quân đỉnh phong Hắc Sơn ma tộc. Huống chi, hắn còn nhìn xem cái này Hắc Sơn ma tộc có hay không cái khác đồng tộc ở chỗ này. Lấy phương thức như vậy dẫn động, để những người kia hiện thân. Đối phương nâng lên Phật thai, hắn nhưng là sợ Phật thai bị người nhanh chân đến trước. Cho nên đều muốn dẫn động ra. Cùng một chỗ chém giết. Trong chớp mắt, hai người, chính là triệt để chém giết ở cùng nhau. Ầm ầm, cực hạn va chạm, bộc phát ra đáng sợ ba động. Bành, bành, bành. Chỉ là trong lúc kịch chiến, thiên si cực nghiệp trên thân khí tức không ngừng lớn mạnh, khí thế như hồng, từng quyền phía dưới, kia hắc sơn người của ma tộc lại bị áp chế, thân thể trong chiến đấu không ngừng bị áp xúc. Phốc phốc, a, à. Kia hắc sơn người của ma tộc bị đánh phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể khổng lồ phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, giống như muốn bị thiên si cực nghiệp nắm đấm đánh nát. Giúp ta, giúp ta. Tại thời khắc này, kia hắc sơn người của ma tộc gầm nhẹ, bắt đầu kêu gọi đồng bạn của hắn. Hắn xác thực có đồng bạn, đã tiến vào Phật thai chỗ nơi bí mật, thu hoạch Phật thai. Oanh! Tại hắn thoại âm rơi xuống. Hư không vết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sách xuất hiện. Hai thân ảnh từ đó đi ra, trong đó một thân ảnh, trong tay cầm một cái đen nhánh Phật tượng phổ thông nhân tộc lớn nhỏ, nhưng là tản ra bịch bịch thanh âm, giống như trái tim đang nhảy nhót, mặc dù hắc quang tràn ngập, nhưng lại mang theo một tia Phật khí. Đó chính là Phật thai. Thiên si cực nghiệp ánh mắt sáng lên. Chương 232, giao ra Phật THAI, bằng không thì tiến đưa các ngươi lên đường. Ngươi là ai, dám đối ta hắc sơn ma tộc xuất thủ? Kia xuất hiện hai người nhìn thấy thiên si cực nghiệp, một người trong đó lập tức quát khẽ. Bản tọa cùng âm mê xào, thiên si cực nghiệp. Đem kia Phật thai đưa tới. Thiên si cực nghiệp thanh âm lạnh lùng. Hắn mục đích tới nơi này, chính là vì kia Phật thai. Ngươi là cùng âm mê xào thiên si cực nghiệp. Xuất hiện hai người, cùng bị thiên si cực nghiệp đánh trọng thương hắc sơn người của ma tộc, sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Thế nào, các ngươi không nguyện ý giao ra kia Phật thai, vậy các ngươi là không muốn rời đi. Ầm ầm. Thiên si cực nghiệp tại thời khắc này, cũng đem tự thân khí tức toàn bộ bạo phát đi ra. Kinh thiên lực lượng bắt đầu bài xích chung quanh hỗn loạn cấm địa áp chế, hai cỗ lực lượng va chạm, lập tức nhấc lên đáng sợ không gian cơn bão năng lượng, đem không gian xung quanh bao phủ. Cường đại áp lực, quét sạch bốn phía. Ba tên hắc sơn người của ma tộc, vậy mà cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng vận chuyển chậm chạp. Mà bên này, thiên si cực nghiệp trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích. Tại hắn bộc phát uy áp hạ. Cái này hỗn loạn cấm địa lực lượng cũng hướng phía hắn cuốn tới. Đồng thời áp chế hắn tự thân lực lượng bộc phát. Bất quá tại cỗ này dưới áp lực, hắn tự thân lực lượng không ngừng phun trào, cùng hỗn loạn cấm địa áp chế hình thành một loại cân bằng, phong bạo dần dần đình chỉ, nhưng lại hình thành một loại ngưng kết. Nửa bước thần vương khí tức, hoàn toàn bộc phát, vậy mà lại bị dạng này áp chế, nếu như cái này hỗn loạn cấm địa lại biến động. Như vậy bằng vào ta hiện tại tự thân lực lượng chỉ sợ ở chỗ này, cũng không nhất định có ưu thế. Thiên si cực nghiệp thầm nghĩ. Nhưng là hắn nhưng không có dừng lại tự thân lực lượng bộc phát. Thể nội lực lượng không khô chuyển. Tiếp tục cùng chi hỗn loạn cấm địa nội lực lượng hình thành chống lại. Bởi vì chống lại cỗ lực lượng này đối với hắn tự thân có một ít trợ giúp, hắn có thể nhờ vào đó rèn luyện nhục thân của mình. Ngươi! Ngươi lại còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Vừa mới ngươi không có đem hết toàn lực. Lúc trước bị trọng thương hắc sơn người của ma tộc, thần sắc kinh hãi nhìn về phía thiên si cực nghiệp. Làm sao? Yêu ma, thần quân đỉnh phong, liền muốn khiêu khích bản tọa. Các ngươi cũng quá coi thường bản tọa, vừa mới bản tọa chỉ là muốn nhìn một chút bên này năng lượng đối với bản tọa áp chế tới trình độ nào mà thôi. Thiên si cực nghiệp mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo. Làm cho chung quanh hư không nhiệt độ chợt hạ xuống. Giao ra kia Phật thai, bằng không, ta liền đưa các ngươi lên đường. Thiên si cực nghiệp trên thân khí tức lại lần nữa vận chuyển mà ra. Trong một chớp mắt, nguyên bản ngưng kết không gian, tại thời khắc này đột nhiên giống như trọng sơn hướng phía ba người quét sạch mà đi. Như núi cao lớn nhỏ ba người. Giờ khắc này vậy mà cảm giác được một cỗ không thể ngăn cản cảm giác áp bách. Kia cảm giác áp bách làm cho bọn hắn thân thể có loại bị hoàn toàn áp chế cảm giác. Cái này không chỉ là khí tức bên trên áp chế, còn có nửa bước thần vương cảnh giới áp chế. Thiên si cực nghiệp cùng cái khác nửa bước thần vương khác biệt, bản thân hắn lực lượng cũng không chỉ nửa bước thần vương cấp độ, cho nên tại nửa bước thần vương cảnh giới, hắn ngưng tụ khí thế, vô cùng kinh khủng. Ngươi! Cái này Phật thai, thế nhưng là chúng ta đạt được, hắn có thể trợ giúp chúng ta sơ bộ ngưng tụ thần quốc, làm sao có thể đưa cho ngươi. Mặc dù bị áp chế, nhưng là kia ôm Phật thai người, lại cực lực kháng cự, cái này Phật thai thế nhưng là hắn bước vào nửa bước thần vương mấu chốt. Hắn làm sao có thể cứ như vậy đưa cho người khác. Thiên si cực nghiệp, cái này Phật thai đối ngươi trọng yếu không lớn, nếu như ngươi có thể cứ vậy rời đi, không tranh đoạt Phật thai, ta Hắc Sơn Ma Tộc nguyện ý thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta Hắc Sơn Ma Tộc, mặc dù tại địa huyền vực không hiện, nhưng là ngươi hẳn phải biết, chúng ta yêu ma nhất tộc, tại địa huyền vực lực lượng cũng không yếu. Mà lại, chúng ta Hắc Sơn Ma Tộc, tùy thời đều có thể mời đến nửa bước thần vương cường giả, hoặc là thần vương cảnh cường giả. Ngươi không nên cùng chúng ta là địch. Phía trước là thỏa hiệp, đằng sau thì là mang theo một loại uy hiếp. Các ngươi đây là uy hiếp ta sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Hắc Sơn Ma Tộc có thể làm cho ta e ngại, còn có các ngươi yêu ma nhất tộc, ngươi có thể đại biểu yêu ma nhất tộc sao? Coi như đại biểu yêu ma nhất tộc, vậy ta tại sao muốn sợ các ngươi yêu ma nhất tộc đâu? Ta cùng âm mê xào bên trong còn có rất nhiều trứng trùng, không có ấp, các ngươi nếu như đối ta cùng âm mê xào xuất thủ, ta những cái kia trứng trùng, có lẽ có thể nhanh chóng đạt được lực lượng. Thiên si cực nghiệp hừ lạnh một tiếng. Ngươi đây là nhất định phải ra tay với chúng ta. Đại ca, đồng loạt ra tay, trên người hắn lực lượng mặc dù mạnh, nhưng là nơi này là hỗn loạn cấm địa, lực lượng của hắn nhất định bị áp chế. Chỉ cần hắn vận dụng lực lượng càng mạnh, áp chế lại càng lớn. Lúc trước thụ thương tên kia Hắc Sơn người của ma tộc nghiêm nghị nói. Thật sao? Vừa mới không giết ngươi. Như vậy hiện tại giết ngươi. Thiên si cực nghiệp ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia lên tiếng Hắc Sơn người của ma tộc một chút, chợt hắn đại thủ nhô ra, đột nhiên một nắm. Oanh! Phía trước không gian trực tiếp là vào lúc này sụp xuống. Chỉ thấy một con to lớn bàn tay trống rỗng thành hình. Kinh khủng năng lượng phát ra hào quang sáng chói, mông mông bụi bụi một mảnh, vậy mà đem hỗn loạn cấm địa năng lượng dung nhập trong lòng bàn tay. Tại ngăn cản cỗ này hỗn loạn cấm địa năng lượng lúc. Thiên si cực nghiệp cũng tại thích ứng loại này đối kháng và cân bằng cái này hỗn loạn cấm địa năng lượng. Lần này xuất thủ, hắn chính là mượn nhờ hai cỗ lực lượng ngưng tụ ra đại thủ. Kia kinh khủng đại thủ tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới chính là xuyên thủng hư không, trực tiếp là xuất hiện ở kia lên tiếng Hắc Sơn người của ma tộc đỉnh đầu. Cái này Hắc Sơn người của ma tộc, cùng hai người khác còn không tại một khối. Cho nên thiên si cực nghiệp chuẩn bị trước hết giết hắn. Kia Hắc Sơn người của ma tộc, thấy thế, biến sắc, gầm nhẹ. Trên thân yêu ma khí tức toàn lực bộc phát. Thân thể bên trên lúc trước xuất hiện vết rách cũng bắt đầu khôi phục, thân thể lần nữa biến lớn, gầm nhẹ một tiếng, một quyền hướng phía kia rơi xuống cự trưởng mà đi. Người ta đều muốn mệnh của hắn. Hắn đương nhiên muốn liều mạng. Mặc kệ đối kháng được, không đối kháng được. Luôn luôn muốn liều một phen. Các ngươi cũng xuất thủ. Đang xuất thủ thời điểm, hắn còn đối hai người khác hô, oanh, kia to lớn trưởng ấn ầm vang rơi xuống. Chung quanh nguyên bản ngưng kết lực lượng tại thời khắc này, ầm vang vỡ nát. Không gian sụp đổ, kia Hắc Sơn ma tộc oanh ra ngoài nắm đấm, cũng tại cái này cự thủ phía dưới bị chấn nát. Giờ khắc này, thiên si cực nghiệp bày ra lực lượng cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Bành, nắm đấm bị chấn nát. Cự thủ lực lượng ầm vang rơi vào kia Hắc Sơn người của ma tộc thân thể bên trên. Bành, bành, bành, bành. Thân thể khổng lồ giống như bị thứ gì vỗ trúng, phát ra bạo liệt thanh âm, cuối cùng thân thể vậy mà trực tiếp phân liệt, hóa thành từng khối huyết nhục, lơ lửng tại không gian bên trong. Cái này, đáng chết, người đáng chết. Hai người khác nhìn thấy chuyện này hình, biến sắc. Hô, mà đúng lúc này đợi. Kia to lớn bàn tay trực tiếp một chảo, kia Hắc Sơn ma tộc biến thành huyết nhục toàn bộ bị hắn nắm trong tay. Tràn vào đến thân thể của hắn bên trong. Đại bổ. Thiên si cực nghiệp trên mặt lộ ra nét mừng. Lực lượng tiếp tục vận chuyển. Ánh mắt thì là lạnh lùng hướng phía hai người khác nhìn qua. Các ngươi vậy mà cũng không nguyện ý giao ra kia Phật thai, như vậy các ngươi cũng chết đi. Thiên si cực nghiệp trên thân khí tức vận chuyển, cuồng bạo khí kình. Tại hắn thân thể bên trên bộc phát, nửa bước thần vương lực lượng trong chốc lát xông ra, vậy mà đem hỗn loạn cấm địa một chút áp chế ngắn ngủi chấn vỡ. Chương 233, cấm địa lại biến, tế không tì vết cảm giác ký ức biến hóa. Thiên si cực nghiệp cảm giác loại tình huống này. Sắc mặt đại hỉ, giết. Mà kia hắc sơn ma tộc hai người giống như cảm giác được chung quanh tình huống biến hóa. Thần sắc đại biến. Trên người bọn họ khí tức bạo dũng, kinh khủng ma khí toàn bộ bộc phát. Bọn hắn bản thân lực lượng liền không chịu đến hỗn loạn cấm địa ảnh hưởng. Sức mạnh bùng lên cực kỳ cường hãn, không gian xung quanh tại bọn hắn lực lượng lưu chuyển phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc thanh âm. Ầm ầm. Hai người hướng phía thiên si cực nghiệp giết tới. Chết. Thiên si cực nghiệp lần nữa đưa tay. Trong lòng bàn tay lờ mờ không định lực lượng giống như lỗ đen, hướng phía hai người bao phủ tới. Lực lượng kinh khủng. Để cho hai người hành động trong nháy mắt bị hạn chế. Oanh. Mà liền tại giờ khắc này. Thiên si cực nghiệp thân ảnh xuất hiện tại kia cầm Phật thai thân ảnh người trước mặt. Xuy. Một đạo hắc quang hiện lên. A. À. Kia hắc sơn người của ma tộc trong miệng hét thảm một tiếng. Kia cầm Phật thai cánh tay trực tiếp bị cắt mở. Kia Phật thai trực tiếp rơi xuống mà xuống. Hắc quang một quyển. Kia Phật thai xuất hiện tại thiên si cực nghiệp trong tay. Hắn tới đây chính là vì Phật thai cũng không thể xảy ra vấn đề, cái này Phật thai nội lực lượng hẳn là có thể ngắn ngủi trợ giúp hắn tăng lên một chút lực lượng. Hỗn loạn cấm địa bên trong. Rất là kỳ quặc. Cho nên hắn nhất định phải gia tăng tự thân lực lượng. Ngươi, bành, giờ khắc này. Kia hắc sơn ma tộc hai người cũng tránh thoát áp chế, trên thân lực lượng bộc phát hướng phía thiên si cực nghiệp oanh sát. Các ngươi đây là muốn chết. Thiên si cực nghiệp đưa tay, đấm ra một quyền. Dẫn đầu vào tới thiên si cực nghiệp trước mặt kia hắc sơn ma tộc, bị hắn một quyền oanh sát, máu tươi bắn ra, bay lả tả ở trong hư không. Hô, nhưng là hắn miệng lớn một chút. Kia huyết vụ, toàn bộ bị hắn miệng lớn khẽ hấp, hút vào thể nội. Ánh mắt thì là nhìn về phía một người khác. Lúc này kia tay cụt người, động tác của hắn chậm một bước, nhìn thấy đồng bạn của mình bị một quyền oanh sát, sắc mặt đại biến. Thân hình khẽ động, thân thể cấp tốc thu nhỏ, hướng phía một chỗ mà đi. Diệt. Chỉ là còn không có trốn bao xa, chung quanh hư không đột nhiên đè ép. Thân thể trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng kinh khủng đè ép, trong nháy mắt đồng dạng vỡ nát, hóa thành mưa máu, cuối cùng bàn tay lớn vồ một cái, huyết nhục toàn bộ hóa thành năng lượng tràn vào đến thiên si cực nghiệp thể nội. Chỉ là tại hắn chém giết ba người này về sau. Chung quanh lúc trước bị hắn ngắn ngủi trấn khai đến hỗn loạn cấm địa lực lượng, tại thời khắc này bạo động. Bắt đầu đè ép thiên si cực nghiệp quanh thân phát ra lực lượng. Không gian xung quanh trở nên càng phát ra hỗn loạn, mơ hồ có màu đen lôi đình ở trong hư không lấp lóe. Cỗ lực lượng kia. Thiên si cực nghiệp cảm giác kia cỗ màu đen lực lượng trong lòng hơi kinh hãi, nhanh chóng thu liếm tự thân khí tức. Đem tự thân khí tức hoàn mỹ áp chế, quay người cấp tốc rời đi. Đồ vật đã được đến, không cần ở lại chỗ này nữa. Ầm ầm. Ngay tại cái này thiên si cực nghiệp rời đi sát na. Phiến khu vực này bị vô tận màu đen lôi đình bao phủ, lực lượng kinh khủng tràn ngập phiến khu vực này, hết thảy tại cái kia màu đen lôi đình bên trong, thật giống như đều có thể phá hủy. Sau một thời gian ngắn, màu đen lôi đình biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là mảnh này hỗn loạn cấm địa năng lượng cũng biến thành càng phát ra hỗn loạn. Thỉnh thoảng có kinh lôi thanh âm vang lên. Từng đạo ngắn ngủi đáng sợ phong bạo quét sạch mà qua. Sư tôn, nơi này năng lượng làm sao so nơi khác hỗn loạn. Lúc này một đạo thanh âm thanh thúy, từ một chỗ truyền đến. Nói chuyện là một thiếu nữ tóc xanh tung bay, đứng tại một người trung niên mỹ phụ bên cạnh. Thiếu nữ khuôn mặt tuyệt mỹ. Có một đôi yêu dị đôi mắt, nhìn xem chung quanh hỗn loạn năng lượng thần sắc có chút kinh ngạc cùng không hiểu. Tại bên cạnh của nàng tên kia trung niên mỹ phụ, khuôn mặt cũng cực đẹp, thân thể có lồi có lõm, một đôi mắt đẹp sáng tỏ vô cùng. Nơi này Phật thai hẳn là bị người khác lấy mất. Bất quá cái này hỗn loạn cấm địa biến hóa, vượt ra khỏi một số người đoán trước, không biết vì sao lại biến thành dạng này. Trung niên phụ nhân mở miệng nói. Phật thai bị người khác lấy mất, sư tôn kia Phật thai với ta mà nói, thế nhưng là vô cùng trọng yếu, bị người khác lấy mất, ta hắc ám thiên Phật thân, liền không cách nào hoàn thành. Sư tôn ngươi có thể tìm tới người kia hành tung sao? Chúng ta đuổi kịp hắn. Thiếu nữ kia nghe vậy mở miệng nói. Từ trong lời nói của nàng có thể biết được, hai người bọn họ đến đây chính là vì thiên si cực nghiệp mang đi Phật thai. Đoạt, bây giờ cái này hỗn loạn cấm địa cũng không bình thường. Trung niên mỹ phụ ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe. Bất quá chúng ta ngược lại là có thể gặp thấy đối phương, nhìn một chút đối phương có nguyện ý hay không nhường ra kia Phật thai. Trung niên mỹ phụ trong lúc nói chuyện bàn tay kết ấn, một đạo phù văn dung nhập vào kia hỗn loạn phong bạo bên trong, sau đó giống như đang hấp thu cái gì lực lượng. Cuối cùng hướng phía một phương hướng bỏ chạy. Phương hướng kia chính là thiên si cực nghiệp lúc trước rời đi phương hướng. Đi. Nói xong trung niên mỹ phụ mang theo thiếu nữ, hướng phía thiên si cực nghiệp rời đi phương hướng mà đi. Một bên khác, địa huyền vực, thái hư các, một tòa cung điện bên trong. Vô Hà tỷ tỷ, hỗn loạn cấm địa xuất hiện biến cố, giống như chỗ sâu lại bắt đầu biến hóa, bây giờ trở nên càng thêm hỗn loạn. Hàn Thu Linh đi vào tế Vô Hà trước mặt nói. Đại tế ti phỏng đoán là chính xác, không nghĩ tới chỗ kia hỗn loạn cấm địa thật trở nên không tầm thường, xem ra ta muốn đi trước hỗn loạn cấm địa một chuyến. Tế Vô Hà thần sắc khẽ động mở miệng nói. Vô Hà tỷ tỷ, người nói người muốn tiến đến hỗn loạn cấm địa. Thế nhưng là chúng ta dò xét đến, cùng âm mê xào thiên si cực nghiệp, khả năng tại kia hỗn loạn cấm địa bên trong. Hắn còn giết không ít người. Bây giờ rất nhiều người đều không dám vào nhập trong đó. Hàn Thu Linh mở miệng nói. Không có việc gì, ta có một ít át chủ bài. Tế Vô Hà mở miệng nói. Nàng có đại tế ti cho nàng bảo mệnh át chủ bài, lại thêm chính nàng cũng có một chút thủ đoạn, huống chi nàng chỉ là tiến đến điều tra, cũng sẽ không cùng người cướp đoạt đồ vật. Nếu như hỗn loạn cấm địa thật phát sinh đặc thù biến hóa, nàng sẽ liên hệ Nguyệt Thần Cung đại tế ti. Tại đến địa huyền vực sau, nàng liền đem địa huyền vực bên này xuất hiện hỗn loạn cấm địa tình huống, cáo chi đại tế ti bên kia đã tính toán một chút, nói nếu như hỗn loạn cấm địa xuất hiện biến cố, có thể tiến đến dò xét một chút. Nếu quả thật biến hóa to lớn, có thể liên hệ. Nàng có khả năng đến đây địa huyền vực. Kia muốn ta ngươi cùng một chỗ tiến đến sao? Hàn Thu Linh nói. Ta còn là một người đi thôi, đến lúc đó tốt rời đi. Tế Vô Hà mở miệng nói. Đúng rồi Hoàn Mỹ tỷ tỷ, ta lần này đến đây, là các chủ bên kia dò xét Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn một chút lịch sử, phát hiện Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, còn giống như có lưu chuẩn bị ở sau, bọn hắn năm đó điều động qua một chút cường giả, xuất hiện tại nguyên thế giới. Các chủ bên kia nghĩ đến phái người tiến đến nguyên thế giới bên kia điều tra một chút, nhìn xem Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, có phải hay không ở bên kia có lưu thứ gì. Hàn Thu Linh mở miệng nói. Nguyên thế giới. Nghe được Hàn Thu Linh nói đến nguyên thế giới. Tế Vô Hà khẽ chau mày, trong ấn tượng của nàng, giống như tồn tại cái này danh tự, đối lại còn có chút quen thuộc. Ta không có đi qua nguyên thế giới, vì cái gì ta sẽ đối với danh tự này quen thuộc đâu. Tế Vô Hà khẽ chau mày. Nói đến đây, trong lòng của nàng giống như xuất hiện một cái người rất trọng yếu, chỉ là người kia rất là mơ hồ. Ta tự thân ký ức hẳn là xảy ra vấn đề. Tế Vô Hà thầm nghĩ. Rời đi Nguyệt Thần Cung đến địa huyền vực, cùng trong đầu xuất hiện những cái kia liên hệ, để nàng cảm giác được trí nhớ của mình xảy ra vấn đề. Tế Vô Hà là một cái tuyệt đối người thông minh. Ta dò xét xong hỗn loạn cấm địa, cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đến nguyên thế giới. Tế Vô Hà nhìn về phía Hàn Thu Linh nói. Chương 234, Hắc Ám Ma Cốt, Băng Phượng Thiên Cốt, Cửu Vĩ Tiên Hồ Nội Đan. Thiên Châu. Đạo thứ nhất. Một gian khách sạn. Thứ năm ám vương liền đứng tại Tô Thần trước mặt, đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn xem Tô Thần. Tô thiếu chủ. Ngươi đối với lần này hợp tác như thế nào nhìn, có thể hay không thuận lợi? Thứ năm ám vương lúc nói chuyện, thân thể hướng phía Tô Thần tới gần, có loại muốn ngã ngồi Tô Thần trên người cảm giác. Trước gặp mặt, nguyên tùy vân cảnh giới, cùng lúc ấy Tô Thần cùng Hư Lưu Thiên Thành đệ nhất thần tướng gặp mặt Trường Giang. Có thể biết được Tô Thần tại Hư Lưu Thiên Thành địa vị tuyệt đối không đơn giản. Khẳng định sẽ thuận lợi. Bất quá ta có chút hiếu kỳ. Các ngươi tại sao muốn tiến về địa huyền vực, Thiên Châu đạo thứ nhất bây giờ phát ra lực lượng, thế nhưng là không thể so với địa huyền vực chênh lệch. Tô Thần không có để ý thứ năm ám vương tới gần. Vưu vật mỹ nữ. Tô Thần sao không để ý đối phương tới gần. chỉ là hắn có chút không hiểu. Vì cái gì cửu ám thần điện người nghĩ đến rời đi? Dựa theo đạo lý, không chọn vẹn thần quốc xuất hiện, như vậy tại cái này đạo thứ nhất liền có thể tu luyện tới thần vương cảnh. Thần vương cảnh, tại địa huyền vực, tuyệt đối là một tôn cường giả, có thể đặt vững một cái thế lực căn cơ. Thứ nhất ám vương nói, cũng là bởi vì như thế, mới muốn tiến về đạo thứ nhất. Bây giờ địa huyền vực cách cục phát sinh biến hóa, thiên đô, cùng âm mê xào xuất hiện, đây chỉ là mặt ngoài, âm thầm khẳng định còn có biến hóa khác. Mà lại nguyên thế giới, từ chân đài cùng lạc ảnh sơn một mực tồn tại. Địa huyền vực một chút thế lực, khẳng định là biết được nguyên châu. Cũng tỉ như ngươi nói thập vương điện, sau lưng thế lực là cùng âm mê sao, bọn hắn chẳng lẽ sẽ bỏ qua tử trần đài cùng lạc ảnh sơn. Mà lại một chút thế lực khác, biết được tử trần đài cùng lạc ảnh sơn ở chỗ này nhiều như vậy năm tháng, khẳng định sẽ cho rằng nơi này cất giấu cái gì, đến lúc đó cũng sẽ đến đây, đến lúc đó, nguyên thế giới thiên châu, vậy sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Chúng ta còn không bằng tiến về địa huyền vực, an ổn phát triển tăng thực lực lên. Tô thiếu chủ, người nói tỉ tỉ nói rất đúng không đúng. Đang nói chuyện thời điểm. Thứ năm ám vương đã ngồi ở trên người Tô Thần. Đôi mắt mị hoặc, rất là hấp dẫn người. Địa huyền vực bây giờ hỗn loạn, xác thực cũng là đi trước thời điểm. Tô Thần gật đầu, hai tay thì là không khỏi ôm lấy đối phương kia nở nang bên hông. Bàn tay còn có chút không thành thật. Lần này, thứ năm ám vương thân thể khẽ giật mình, muốn thoát ly khỏi Tô Thần trong ngực. Tâm tư của nàng, là chỉ có thể nàng trêu chọc Tô Thần, không thể Tô Thần trêu chọc nàng. Tô Thần không nghĩ tới thứ năm ám vương muốn rời khỏi, làm sao có thể làm cho đối phương rời đi, bàn tay đột nhiên vừa dùng lực, đối phương thân thể bị hắn đè xuống. Tại Tô Thần lực lượng áp chế xuống, thứ năm ám vương thân thể trực tiếp bị đè ép xuống. Bàn tay ôm đối phương. Thứ năm ám vương muốn vận dụng lực lượng. Nhưng là một cỗ lực lượng kinh khủng tác dụng tại trên người nàng, để nàng không cách nào điều động tự thân lực lượng. Nàng ánh mắt nhìn về phía ở một bên Nguyên Tùy Vân, đôi mắt đẹp khẽ giật mình, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Nguyên Tùy Vân có thể như vậy dùng tự thân lực lượng áp chế nàng lực lượng. Về phần Tô Thần, bàn tay bất động. Bất quá cũng chỉ là ôm, không có làm chuyện khác. Cái này thứ năm ám vương đã hấp thu không ít vận thế, có lẽ có thể thu hoạch được không ít đồ vật. Tô Thần gần nhất thế nhưng là thu được không ít rút thưởng thẻ. Trực tiếp tới năm liên rút. Rút thưởng thẻ không nhiều, vẫn là phải tiết kiệm một chút. Thu hoạch được một viên hắc ám ma cốt, chuyên môn nhân vật túc chủ, thu hoạch được thượng cổ thần vương cấp băng phượng thiên cốt, chuyên môn nhân vật yêu nguyệt, thu hoạch được thượng cổ cửu vĩ tiên hồ nội đan, chuyên môn nhân vật loan loan, thu hoạch được tứ đại tà khí một trong diệt thần sử, thu hoạch được thần quân trung kỳ giải cấm thẻ. Chuyên môn nhân vật âm đoan Phật quỷ. Lần này thu hoạch như thế lớn. Tô Thần bàn tay không khỏi dùng sức. Tại trong ngực hắn thứ năm ám vương không khỏi khẽ giật mình đau lòng, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần mang theo oán trách. Bất quá Tô Thần trên mặt ngược lại là lộ ra nét mừng. Cái khác đều không cần nhìn nhiều. Cái kia chuyên môn hắn hắc ám ma cốt, hắn nhưng là rất để bụng. Một khối thần bí cổ lão. Mang theo kinh khủng hắc ám khí tức màu đen xương cốt, ngay tại hắn thanh vật phẩm bên trong. Phía trên lấp lóe phù văn quỷ dị cổ lão tối nghĩa thâm ảo, ánh mắt nhìn lại sát na, liền có thể đem tâm thần của người ta dung nhập trong đó. Hắc ám ma cốt, ở vào thái cổ tinh vực trong vực sâu hắc ám, vô tận ma khí ăn mòn vạn năm, mới ngưng tụ ra một khối ma xương, nhờ vào đó ma xương có thể hấp thu giữa thiên địa hỗn loạn ma khí, bước vào thần quân cấp độ. Liền có thể mượn nhờ này ma xương, ngưng tụ mình ma nước. Cái này. Nhìn xem cái này giới thiệu, Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này hắc ám ma cốt, hòa tan vào thân thể về sau, lại có thể hấp thu giữa thiên địa hỗn loạn ma khí ngưng tụ ma nước. Đây là muốn ta đương ma vương sao? Tô Thần thầm nghĩ. Nhưng là có thể ngưng tụ một tòa ma nước. Hắn đương nhiên nguyện ý. Đây chính là muốn đạt tới nửa bước thần vương cấp độ mới có thể làm sự tình. Mà hắn chỉ cần bước vào thần quân cấp độ là đủ. Đây chính là vượt qua một cái đại cảnh giới, đến lúc đó, hắn chỉ cần ngưng tụ ra ma nước, thần quân sơ kỳ, đoán chừng nửa bước thần vương hắn có thể ngạnh kháng. Tô Thần thầm nghĩ không cao hứng đều không được. Tô thiếu chủ, người bây giờ có thể thả nô ra sao? Ngươi dạng này dùng sức, nô gia là có chút đau. Thứ năm ám vương nhìn xem Tô Thần, hai mắt có chút nước mắt lưng tròng. Tô Thần buông ra đối phương thân thể. Lần này thu hoạch rất lớn, lần sau lại mượn nhờ đối phương vận thế nhìn xem, cũng không thể dọa sợ đối phương. Tại Tô Thần buông ra sát na, Nguyên Tùy Vân đặt ở thứ năm ám vương trên người lực lượng biến mất. Thứ năm ám vương thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại Tô Thần đối diện. Tô thiếu chủ, ta bên này về trước, có tin tức gì, ta sẽ đến đây gặp ngươi. Nói xong vội vã rời đi. Ái họa nữ nhung bên kia tình huống như thế nào? Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng, ái họa nữ nhung đã dung hợp vô tướng thiên tông bí trong nước thần quốc lực lượng, bước vào nửa bước thần vương cấp độ, bất quá chỗ kia bí biển, giống như kết nối chính là tử vong chi hải. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Kết nối là tử vong chi hải. Bí biển, thần quốc chỉ là một phần trong đó, xem ra những này bí nguyên đều tại tử vong chi hải bên trong. Tô Thần trầm giọng hỏi. Căn cứ ái họa nữ nhung phản hồi về tới tin tức. Còn có căn cứ chiến thần phi bồng bên kia cùng thứ nhất ám vương một chút tiếp xúc, Tây Hải Thánh Địa, lần này gặp phải tập kích, chủ yếu tập kích phương thức cũng là từ Tây Hải Thánh Địa bí nguyên chi địa xuất hiện. Tây Hải Thánh Địa bí nguyên bị phát hiện, đã cùng tử vong chi hải đả thông. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Cái này đạo thứ nhất thật đúng là không giống với cái khác đạo, thật là khiến người ta kinh ngạc. Cái này tử vong chi hải, vẫn là dò xét, ta nhớ được Tàng Kính Nhân, từng tiến vào tử vong chi hải, hắn tại tử vong chi hải điểm rơi là một chỗ hòn đảo, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ chỗ kia hòn đảo, hướng phía bên ngoài kéo dài. Tô Thần mở miệng nói. Tàng Kính Nhân bây giờ thực lực cũng tăng lên. Hẳn là có thể lần nữa dò xét tử vong chi hải. Dù sao nếu như bí nguyên thật cùng tử vong chi hải tiếp xúc, vậy nói rõ tử vong chi hải khả năng chính là lúc trước đại chiến sinh ra hỗn loạn chi địa. Nơi đó hẳn là sẽ có không ít không trọn vẹn thần quốc. Chủ thượng, đang cùng thứ nhất ám vương tiếp xúc về sau, phi bồng thần tướng, liền đem tin tức này cho Tàng Kính Nhân. Tàng Kính Nhân đã tiến vào tử vong chi hải, tin tưởng không lâu liền có thể dò xét ra một chút tin tức. Còn có chính là, căn cứ thứ nhất ám vương nhắc nhở, một ngày sau, bọn hắn liền sẽ đối Tây Hải Thánh Địa phát động tập kích. Chúng ta muốn hay không tiến về Tây Hải Thánh Địa bên kia quan chiến? Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Chương 235, Huyền Thiên Vực, Âm Bưng Phật Quỷ, Vấn Thiên Địch. Sau một ngày sao? Vậy chúng ta thật đúng là muốn tiến đến nhìn xem, Tây Hải Thánh Địa dù sao cũng là ba cấp một trong, lúc trước vô tướng Thiên Tông chiến đấu, chúng ta cũng không có gặp phải, hiện tại vẫn là phải đi xem một chút. Cường giả đại chiến. Cuối cùng nếu như Hư Lưu Thiên Thành cầm xuống Tây Hải Thánh Địa, hắn có lẽ còn có thể nhờ vào đó rút một đợt thưởng. Tây Hải Thánh Địa uy tín lâu năm ba cấp một trong. Khí vận giao thế, số phận cũng không phàm. Tô Thần thầm nghĩ. Huống chi hắn là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, tiến đến quan chiến cũng rất bình thường. Chủ thượng, Vấn Thiên Địch cùng Âm Đoan Phật Quỷ hai người khởi hành tiến về Địa Huyền Vực. Bất quá bọn hắn truyền tống thời điểm. Ngoài ý muốn nổi lên, bản thân là nghĩ đến cùng Thiên Si Cực Nghiệp tụ hợp, nhưng là không biết kia hỗn loạn cấm địa phát sinh biến cố, Vấn Thiên Địch cùng Âm Đoan Phật Quỷ hai người giống như bởi vì không gian ba động, truyền tống đến mặt khác một chỗ. Căn cứ bọn hắn lợi dụng thanh vật phẩm truyền tống về đến tin tức, bọn hắn bây giờ tại một cái tên là Huyền Thiên Vực địa phương. Khoảng cách Địa Huyền Vực còn có chút khoảng cách, bất quá so với Địa Huyền Vực năng lượng giống như phong phú hơn một chút. Bọn hắn chuẩn bị trước tiên ở nơi đó điều tra một chút, lại trở về Địa Huyền Vực. Tô Thần mở miệng nói. Huyền Thiên Vực. Tô Thần đối với Thái Cổ Tinh Vực không hiểu rõ, Huyền Thiên Vực, hắn không có chút nào biết. Tạm thời hắn thực lực bản thân còn không có tăng lên chờ cảnh giới lại cao hơn một chút, hắn vẫn là phải tiến đến Địa Huyền Vực. Nghĩ đến Âm Đoan Phật Quỷ đạt được chuyên môn giải cấm thẻ, lập tức thông qua thanh vật phẩm truyền cống cho đối phương. Không có thần quân cảnh giới, tiến về Thái Cổ Tinh Vực, đó chính là sâu kiến. Hắn cũng không muốn Âm Đoan Phật Quỷ xuất hiện cái gì nguy cơ. Thiên Thần Kiếm Sơn bên kia tình huống như thế nào? Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng bên kia vẫn không có tin tức truyền đến, mà lại Thiên Thần Kiếm Sơn, một khu vực như vậy xuất hiện từng đạo thời không lỗ đen, vô số hư không chi lực, ở trong đó tràn ngập, lực đẩy rất mạnh, không cách nào dò xét. Nguyên Tùy Vân nói. Thiên thần kiếm sơn bên trong, thế nhưng là có không ít hắn người. Hắn vẫn còn có chút lo lắng. Mật thiết chú ý bên kia động tính, vừa có tin tức, lập tức cáo chi tại ta. Tô thần mở miệng nói. Rõ, Nguyên Tùy Vân nói. Đi, tiến về Tây Hải Thánh địa phương hướng. Tô thần đứng dậy. Giờ phút này, Thái Cổ Tinh Vực, Huyền Thiên Vực, Âm Đoàn Phật Quỷ cùng Vấn Thiên Địch Thân ảnh xuất hiện. Vấn Thiên Địch Thân thể bên trên khí tức tràn ngập. Về phần một bên Âm Đoàn Phật Quỷ thần sắc có chút chật vật, cảnh giới của hắn so với Vấn Thiên Địch chênh lệch rất nhiều. Chỉ là tại biết được Vấn Thiên Địch muốn đi trước Địa Huyền Vực lúc, hắn cũng muốn tiến về Địa Huyền Vực, muốn mượn cùng Âm Mê Xào lực lượng tăng lên thực lực mình, thế nhưng là hai người tại chuyển giao thời điểm, lại xuất hiện biến cố. Người cảnh giới quá yếu, không nên đi theo đến đây. Vấn Thiên Địch nhìn thoáng qua Âm Đoàn Phật Quỷ nói. Ta cũng không biết, sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Nơi này thiên địa lực lượng rất là hùng hậu, ta tin tưởng ta thực lực, sẽ tăng lên rất nhanh. Âm Đoàn Phật Quỷ trầm giọng nói. Nơi này năng lượng là hùng hậu, nhưng là nguy cơ cũng rất mạnh. Ta sợ ngươi sẽ chết ở chỗ này. Vấn Thiên Địch nhìn xem Âm Đoàn Phật Quỷ mở miệng nói. Coi như ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Chủ thượng cho ta truyền đồ vật. Âm Đoàn Phật Quỷ điều tra Tô Thần cho hắn truyền tống đồ vật, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Ha ha, lực lượng của ta có thể khôi phục lại thần quân trung kỳ. Vấn Thiên Địch, vận khí của ta không tệ, những này ngươi nhưng không mạnh bằng ta. Âm Đoàn Phật Quỷ vừa cười vừa nói. Ly, đúng vào lúc này. Một đạo sắc nhọn tiếng ưng gáy, vang vọng đất trời, kia chói tai sóng âm, đúng là hóa thành thực chất quét sạch mà ra. Vấn Thiên Địch tiền phương của bọn hắn. Trên mặt đất, lập tức bị vạch ra vô số đạo thật sâu vết tích, một loại kinh khủng uy áp bao phủ ra. Thần quân hậu kỳ uy áp. Cảm giác được kia cỗ uy áp. Vấn Thiên Địch ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, bọn hắn mới xuất hiện ở chỗ này, liền gặp được thần quân hậu kỳ hung thú. Ánh mắt hướng phía không trung nhìn lại. Kia là một đầu to lớn phi ưng. Là một đầu hung thú. Không nghĩ tới, chúng ta vừa đến đã gặp được hung thú như vậy, cái này Huyền Thiên Vực so với Địa Huyền Vực càng thêm không tầm thường. Vấn Thiên Địch trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Kia là thiên ưng cổ thú. Mà đúng lúc này đợi. Một đạo kinh hô thanh âm truyền đến. Tại cách đó không xa, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, trong đó cầm đầu là một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên trên thân khí tức hùng hậu, thần quân hậu kỳ cảnh giới. Lại một tôn thần quân hậu kỳ cường giả. Vấn Thiên Địch ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía kia xuất hiện bóng người. Huynh đài, kia là thiên ưng cổ thú, tại ta Huyền Thiên Vực hung thú. Bực này hung thú tiến vào thành thục kỳ, vậy liền có thể có được lấy so sánh thần quân đỉnh phong thực lực, đầu này hẳn là ở vào trưởng thành kỳ, ta để ngăn cản. Hai vị nhưng mang theo ta những học sinh này rời đi. Kia người lên tiếng mở miệng nói. Hắn có thể cảm giác được Vấn Thiên Địch cảnh giới, thần quân trung kỳ, bất quá khí thức hùng hậu, sắp đến thần quân hậu kỳ, nhưng là cái này thiên ưng cổ thú, đừng nhìn chỉ là thần quân hậu kỳ, nhưng là lực bộc phát lượng vô cùng cường đại, có thể áp chế phổ thông thần quân hậu kỳ, coi như hắn đối đầu, đều không nhất định có thể thắng được. Về phần tại sao nâng lên ta Huyền Thiên Vực? Bởi vì bọn hắn đến đây nơi này, là cảm giác được bên này hư không biến động, đến đây điều tra, mà lại Vấn Thiên Địch cùng Âm Đoan Phật Quỷ trên thân hai người lưu lại, hư không truyền tống khí tức, cỗ khí tức này không phải bọn hắn Huyền Thiên Vực. Lão sư, trên người hai người này khí tức không tầm thường, huyết sát, hung tính tràn ngập, không phải người tốt, chúng ta vẫn là rời đi trước đi. Một người mặc nữ tử váy trắng truyền âm cho người lên tiếng. Nàng là cúi đầu truyền âm nói. Cảm giác của nàng rất mạnh. Cho nên có thể đủ cảm giác được Vấn Thiên Địch cùng Âm Đoan Phật Quỷ trên thân hung tính, hai người này không phải người tốt. Đầu này thiên ưng cổ thú, ta muốn, không cần các ngươi xuất thủ. Vấn Thiên Địch mở miệng nói. Đối phương có hảo ý, nhưng là hắn không cần, huống chi bọn hắn bản thân liền là hung tàn người. Không giết người cũng không tệ rồi, còn muốn để bọn hắn mang theo kẻ yếu rời đi. Đó là không có khả năng. Mà giờ khắc này... Kia thiên ưng cổ thú thân hình đã xuất hiện trên bầu trời bọn hắn, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Vấn Thiên Địch cùng Âm Đoan Phật Quỷ. Về phần tại sao không có để mắt tới kia người lên tiếng, là bởi vì người kia trên thân tản ra cùng nó đồng dạng khí tức. Cho nên nó chuẩn bị trước nuốt phấn thiên địch cùng âm đoan Phật quỷ. Ngươi là muốn trở thành thức ăn của ta sao? Vậy ta liền không khách khí. Nghe được vấn thiên địch, kia thiên ưng cổ thú, hai cánh chấn động, thân hình khổng lồ hướng thẳng đến vấn thiên địch mà đến. Xuy, xuy. Hai cánh giống như chủy thủ phá toái hư không, đáng sợ cơn bão năng lượng tại quanh thân gào thét, xé rách thiên địa, loại trình độ kia cơn bão năng lượng, có loại hủy diệt thiên địa cảm giác. Kia xuất hiện nam tử trung niên lập tức trên thân năng lượng khẽ động. Bảo hộ sau lưng đám người. Muốn chết. Vấn thiên địch ánh mắt lạnh lẽo, thân hình xông ra, đấm ra một quyền. Lực lượng kinh khủng tại hắn trên nắm tay bộc phát ra. Trên thân khí tức càng là bạo dũng. Ma khí trùng thiên, oanh, một quyền ném ra. Cùng đối phương thân thể đụng vào nhau. Giang giác. Đối phương thân thể bên trên bộc phát ra năng lượng bình phong che đậy, vấn thiên địch trên nắm tay, trong nháy mắt vỡ tan. Cái này, kia thiên ưng cổ thú thần sắc biến đổi. Thần quân hậu kỳ trong mắt ta cũng là sâu kiến. Vấn thiên địch cười lạnh một tiếng. Nắm đấm tiếp tục mà xuống. Bành. Nện ở đối phương thân thể bên trên, đối phương thân thể bị một quyền này trực tiếp rơi đập xuống mặt đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.